Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568, đệ 568 trang. Nếu kết cục thay đổi không được, liền chặn đối phương mục tiêu. Xin lỗi, đây là một cái ý kiến hay. Nhưng ta muốn biết nếu ta cự tuyệt, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta? Người áo đen áo choàng hạ thanh âm rất thấp trầm, ngón tay hơi hơi dùng sức, phù xuyên trên cổ gân xanh liền bắt đầu đột hiện, xanh tím sắc hiện lên. Ta biết ngươi là ở uy hiếp ta, nhưng ngươi dùng để trang người nhất định là có thể giấu kín vật còn sống tư nhân không gian. Giết ngươi, không gian sẽ tuôn ra tới. Ta giống nhau có thể được đến những cái đó tế phẩm, phù xuyên. Đúng vậy, ngươi đương nhiên có thể. Nhưng dung ta nhắc nhở, ta là một cái luyện kim sư. Ngươi cho rằng ta không có năng lực cải tạo giống nhau tư nhân không gian. Sẽ không đem nó cùng không gian duy độ liên hợp lại. Ngươi biết ta còn nắm giữ không gian duy nghỉ phép như ngươi lại mẹ nó cho ta dùng sức véo cổ. Ta liền đem nó trục xuất tiến không gian loạn lưu. Quả thật bọn họ như vậy sẽ chết. Nhưng thả ra sau giống nhau sẽ chết. Ta đây còn không bằng làm cho bọn họ bị chết phế vật một ít. Ít nhất làm ngươi không hảo quá. Ta suy nghĩ, ngươi chủ tử có thể hay không chịu đựng làm việc bất lợi ngươi. Vẫn là sẽ làm ngươi trả giá sinh mệnh đại giới đâu. Đương nhiên, còn bao gồm ngươi phía sau này đó ngốc tử giống nhau chim cút, người áo đen đồng tử biến hóa. Mặt sau bạch lâu cường giả nhóm biểu tình khác nhau. Hiển nhiên thập phần sợ hãi. Nhưng lại phẫn nộ, này đầy miệng tiếng lóng tiểu tử thúi. Sớm hay muộn ăn hắn. Rắn độc đứng ở trong đó. Nhìn chằm chằm phù xuyên như suy tư gì. Lúc này, người áo đen bỗng nhiên cười nhẹ hạ, không tồi. Không tồi, đủ tàn nhẫn. Nhưng ta muốn biết nếu bên trong những người đó bởi vì ngươi mà chết đâu ngươi có thể hay không làm. Càng cao minh lựa chọn. Bên trong người lúc ấy biểu tình liền. Vì cái gì kêu bọn họ? Này chỉ sợ không phải một cái chính xác quyết định. Chúng ta với hắn mà nói cũng không quan trọng. Tô Mạc Gia chủ động mở miệng. Không phải vì sợ chết. Cùng Tạ Khắc Lệ phủi sạch quan hệ. Mà là vì biểu hiện tồn tại cảm. Tiện đà làm những người khác đừng bị túm qua đi. Hắn là ở bảo hộ những người khác. Lộc Ẩm Khê bọn. Người nhịn không được nhìn về phía Tô Mạc Gia. Lúc này bạch lâu người đương nhiên theo dõi hắn. Rốt cuộc người này quá lóa mắt, vậy trước bắt ngươi khai đao. Đừng bị lừa, ta nghe nói cái kia chơi cương thi tiểu nữ nhân mới là Tạ Khắc Lệ bằng hữu. Không phải cái này nam, ngươi như thế nào biết hắn là nam? Ta nhìn không phải, nam nhân nơi nào trường như vậy, này nhóm người nói chuyện một chút đều không cho Tô Mạc Già lưu. Mặt mũi Tô Mạc Già hàm dưỡng hảo, chính là không sinh khí. Nhưng thật ra phù xuyên không nhịn xuống. Nếu không ta ăn ngay nói thật kỳ thật bọn họ đều là ta yêu nhất. Mưa móc đều dính. Tuyệt không thiên vị. Các ngươi động cái nào ta đều thân không bằng chết. Cho nên hoặc là ngươi đem bọn họ cùng nhau. Buộc đi, mọi người. Ngoặc kép chấm than. Thật là buộc quy. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi a. Chương 139 phản sát. Hắn yêu ta. Thật là ái đến thâm trầm. Đến chết đều phải cùng ta buộc ở bên nhau, ta đều phải cảm động đã chết, trở lên là chương niệm đệ tứ. Chi biểu tình cùng ánh mắt hiển lộ, không liên quan những người khác bất luận cái gì sự, nhưng những người khác ý niệm là. Kỳ thật Tạ Khắc Lệ dĩ vãng nhìn như thực nhân cha, nhưng luôn là mặt lãnh tâm nhiệt, cũng không như vậy hư. Ít nhất không Giang Vân Tế Vũ loại người này tới vô sỉ Tạ Khắc Lệ chẳng sợ cùng phó bản boss hợp tác. Kia cũng là cùng tốt boss, sẽ không theo hài cốt vô tội boss cùng nhau. Có thể thấy được nàng vẫn là có lương tri, cho nên Lộc Ẩm Khê cùng Đông Hầu Tuyết những người này. Thầm nghĩ Tạ Khắc Lệ hẳn là ở nghịch phản lộ tuyến. Cố ý như vậy, làm cho này đó người xấu ném chuột sợ vỡ đồ. Không dám tàn hại bọn họ. Ai, kỳ thật hắn vẫn là để ý chúng ta đi. Chúng ta cần thiết lý giải hắn, đại khái bọn họ biểu tình quá rõ ràng. Úy Minh Đường ánh mắt nhẹ liêu quá những người này, lại liếc quá bọn họ trên người hải khô khóa đá liên. Hơi rũ mắt, ngón tay khẽ vuốt đỉnh kiều cái mũi, khóe miệng nhẹ phiết, biểu tình hơi hơi vô ngữ, đại khái đang nói. Bọn họ hảo thiên chân, nhưng ta không thể dội nước lã, sợ bọn họ cảm mạo, bất quá. Úy Minh Đường bỗng nhiên sửng sốt, như suy tư gì nhìn Hạ Bạch Lâu trong cao thủ rắn độc người này. Lúc này Phù Xuyên cũng đang xem rắn độc, nàng trước đây liền xác định người này là Tiêu Luân ở Đồng Lư Việc Trung vô gian đạo chuyên nghiệp nội gian nhân sĩ. Vốn là khoác hắc y da trắng, nhưng sau lại Tiêu Luân xuống ngựa. Này thuyết minh thằng nhãi này là tam trọng bộ oa, nếu đây là ngươi yêu cầu, ta đây thỏa mãn ngươi. Người áo đen trực tiếp khống chế xiềng xích, đem Tô Mạc già, Úy Minh Đường, Diệp Cô Cửu những người này toàn buộc ở, chỉ còn lại có Ơ Sen Lách cùng Trương Niệm Đệ, Giang Vân Tế Vũ ba người, Lộc Ẩm Khê đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Mạc già cùng Đông Hầu Thượng Khanh cùng với Giang Vân Tế Vũ đều nhịn không được thở dài. Liền biết, nhân cha chính là nhân cha, Trương Niệm Đệ. Vì cái gì không có ta? Chẳng lẽ ta không xứng sao? Giang Vân Tế Vũ, trên lầu này ngốc bức muốn hay không nhìn xem chính mình đang nói cái gì? Một cái Bạch Lâu cường giả cười lạnh. Xấu, Trương Niệm Đệ. Ngoặc kép chấm hỏi, Ơ Sen Lách cùng Giang Vân Tế Vũ này là thật nằm cũng trúng đạn. Sắc mặt không quá đẹp, nhưng cũng hơi chút may mắn chính mình không bị tạ nhân cha liên lụy. Giang Vân Tế Vũ đáy mắt ám lóe, phía trước phát hiện chính mình rời khỏi sau bị khống chế, hắn liền biết xong rồi. Nhưng nhìn đến những người này đều tao ương, giống như tâm tình cũng không như vậy không xong, cùng lắm thì cùng chết. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên những người này đến chết trước. Người áo đen giờ phút này khống chế những người này, một lần nữa uy hiếp Phù Xuyên. Tạ Khắc Lệ, ta lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, là lựa chọn cứu những người này, vẫn là ngươi giấu đi những người đó. Ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, này liền như là kinh điển xe lửa nan đề. Ngươi lựa chọn cứu cái kia nam hài, vẫn là cứu mặt khác càng nhiều hài tử, chính ngươi tuyển. Phù Xuyên trầm mặc, tuy rằng cùng những người này có các loại cạnh tranh quan hệ, cũng từng tính kế trở mặt quá, nhưng rốt cuộc rời đi phó bản chính là sống sờ sờ người, đang muốn một hơi đoạt lấy bọn họ mệnh, nàng giống như cũng làm không đến. Nàng im miệng không nói ba giây, ở người áo đen kiên nhẫn khô kiệt trước đã mở miệng. Hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá yêu cầu của ta là không chỉ có muốn buông tha bọn họ, còn muốn cởi bỏ ta xiềng xích. Người áo đen cười, ngươi cho ta ngốc, vẫn là xem nhẹ chính ngươi thực lực, đừng lại đùa bỡn ta kiên nhẫn. Hết chương.